Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 695, thỉnh cầu. Để cho Mễ Tử Hiên cảm giác khó giải quyết không phải là người bệnh bệnh, chỉ là phổ thông cảm mạo mà thôi, đều không cần Mễ Tử Hiên xuất thủ, vừa mới tiến bệnh viện tuổi trẻ cũng có thể cho xem trọng. Để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy khó giải quyết là người bệnh thỉnh cầu. Trước mắt vị này nữ tính người bệnh vô cùng xinh đẹp, tóc bàn thành cái viên thuốc đầu, vi vi uốn lượn đầu mảnh vải vật che chắn ở trơn bóng cái trán. Phía dưới là ngập nước con mắt lớn sáng long lánh, tản ra phủ mị, nhu nhược vẻ, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên. Trắng nõn cánh môi hơi khẽ mím môi, sắc mặt có chút không tốt, hơi hiển tiêu tụy, lúc này mỹ nữ đang vẻ mặt vẻ cầu khẩn nhìn xem Mễ Tử Hiên. Điềm đạm đáng thương bộ dáng rất là làm cho người ta thương tiếc. Mỹ nữ này Mễ Tử Hiên chẳng những nhận thức, đồng thời trả lại rất điêu, không phải nói chuyện òn ẻn âm thanh òn ẻn khí đài muội Tô Y Linh là ai. Mễ Tử Hiên làm thế nào không có cũng không nghĩ tới Tô Y Linh hội đại thật ra chạy đến tìm hắn. Đồng thời không phải là một người, mà là mang theo tất cả kịch tổ. Tô Y Linh tiếp một bộ phim, chữa bệnh đề tài, cũng không biết Tô Y Linh làm sao lại nhớ tới Mễ Tử Hiên. Vô thành vô tức mang người sẽ tới, để một cái yêu cầu để cho Mễ Tử Hiên cho nàng nhìn xem bệnh. Đơn giản. Cái thứ hai yêu cầu phải ở khối u khoa thể nghiệm sinh hoạt. Cái thứ ba yêu cầu này bộ hí lấy cảnh địa ngay tại Hợp Đức thành phố bệnh viện khối u khoa. Phía sau hai cái yêu cầu Mễ Tử Hiên cảm thấy khó giải quyết. Nếu cái phổ thông diễn viên tới đây thể nghiệm sinh hoạt cũng không tính. Quấy không nổi bao nhiêu sóng gió. Thế nhưng tới là Tô Y Linh a. Còn có Mễ Tử Hiên trước kia tiểu tùy tùng Thịnh Nguyên Hoan. Cùng với khác mấy vị diễn viên, có một cái toán một cái đều là hoa hạ đương đỏ diễn viên. Bọn họ chạy Mễ Tử Hiên khối u khoa tới thể nghiệm sinh hoạt. Đừng nói một ngày, nửa ngày đều dùng chẳng phải có truyền đi xôn xao. Toàn bộ thế giới đều biết được đạo bọn họ tại Hợp Đức thành phố khối u khoa thể nghiệm sinh hoạt. Bọn họ những cái kia fan hâm mộ đạt được tin tức này trả lại ngồi được. Khẳng định ngồi không yên a. Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng biết đến lúc đó sẽ có ngàn vạn fan hâm mộ chạy tới liền vì thấy. Bọn họ thần tượng một mặt. Khi đó khối u khoa phải thành kêu loạn chợ bán thức ăn. Nhiều người như vậy chạy tới đây. Khối u khoa cần phải tê liệt không thể. Người bệnh bệnh trả lại có trị hay không? Giải phẫu trả lại làm là không làm. Liên thể nghiệm sinh hoạt, tại cộng thêm lấy cảnh, trước trước sau sau có thời gian mấy tháng, khối u khoa tê liệt mấy tháng kia phải chết bao nhiêu người, chậm trễ bao nhiêu người bệnh trị liệu. Mễ Tử Hiên làm sao có thể không cảm giác khó giải quyết. Hắn nhìn Tô Y Linh phun ra một điếu thuốc sương mù nói, ta nói hoa hạ bệnh viện nhiều như vậy, người kia thể nghiệm sinh hoạt không được. Làm gì vậy cần phải tuyển khoa chúng ta? Tô Y Linh một câu miệng. Ổn ẻn âm thanh, ổn ẻn khí thanh âm ngọt có chán có người nói. Ai ôi, nhân gia không phải là với ngươi quen thuộc nha. Cầu ngươi điểm này sự tình ngươi đáp ứng là không đáp ứng sao? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này xương cốt đều xốp giòn. Nhanh chóng nhấc tay ra hiệu tạm dừng nói. Tiếng người nói, người tại nói chuyện với ta như vậy, có tin ta hay không đánh cái mông ngươi? Tô Y Linh khuôn mặt di hồng, phun một ngụm nói, lưu manh, Thịnh Nguyên Hoan ở một bên tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, cho Mễ Tử Hiên vụng trộm dựng thẳng ngón cái, thầm nghĩ, đại ca cũng chính là ngươi, người khác nào dám như vậy cùng Tô Y Linh nói chuyện. Mễ Tử Hiên chừng nhất nhãn Thịnh Nguyên Hoan, lại nhìn xem Tô Y Linh nói, việc này ta thực không có biện pháp đáp ứng ngươi, các ngươi thứ nhất, khoa chúng ta công tác cũng không cách nào làm, đổi lại bệnh viện, chúng ta này miếu nhỏ, không tha cho các ngươi nhiều như vậy thần. Tô Y Linh dậm chân, đưa tay lôi kéo Mễ Tử Hiên cánh tay lay động nói. Khác bệnh viện chúng ta không có người quen nha. Chúng ta là thật nghĩ đập hảo này bộ kịch. Cầm chân thật nhất bác sĩ hình tượng hiện ra người xem trước mặt. Nhân gia nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có tới ngươi lúc này mới có thể đập hảo này bộ hí. Ngươi là bác sĩ. Ngươi hẳn là rõ ràng hiện tại mọi người làm thế nào hiểu lầm các ngươi. Này bộ hí đập hảo một chuyên gia. Sẽ để cho tất cả mọi người đối với các ngươi cái nghề nghiệp này có toàn bộ mới quen. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ chuyển biến bác sĩ tại người bệnh nội tâm ấn tượng sao? Cuối cùng những lời này để cho Mễ Tử Hiên tâm động. Thân là bác sĩ hắn biết rõ hiện tại dân chúng đối với bác sĩ thành kiến có bao nhiêu. Mễ Tử Hiên cũng muốn vì bác sĩ làm chút gì đó. Để cho mọi người rõ ràng cái nghề này chua xót đau khổ cay. Để cho mọi người đừng tưởng rằng xem bệnh khó, xem bệnh quý đều là bác sĩ tạo thành. Nhưng hắn vẫn là hữu tâm vô lực. Phải dựa vào một bộ chữa bệnh kịch liền có thể thay đổi hoa hạ dân chúng đối với bác sĩ hiểu lầm. Kia là không thể nào. Nhưng nếu như lấy được hảo lấy được chân thật, ít nhất có thể có mọi người đối với bác sĩ thành kiến. Hiểu lầm có thể giảm nhẹ một chút, có thể quay phim thời gian quá dài, rất là ảnh hưởng khoa lý công tác. Mễ Tử Hiên khó khăn, Tô Y Linh chớp chớp ngập nước vạn con mắt lớn khuyên nhủ. Người liền đáp ứng trước để cho chúng ta thể nghiệm sinh hoạt. Kịch tổ có bảo an, hội thủ ở ngoài phòng bệnh, không cho người không liên quan quấy rầy đến các ngươi công tác. Ta cam đoan. Nói đến đây Tô Y Linh duỗi ra ba ngón tay lại nói. Về phần lấy cảnh sự tình chúng ta có thể đợi thể nghiệm sinh hoạt đang thương lượng. Tô Y Linh, này ý kiến đến có thể lấy. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói. Hảo ba, Tô Y Linh vừa nhìn Mễ Tử Hiên đáp ứng. Lập tức nhảy dựng lên hoan hô nói. À, Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc thở dài. Chính mình thật sự là không có việc gì cho mình tìm việc. Về sau thời gian cũng đừng nghĩ bình tĩnh. Mễ Tử Hiên nghĩ không sai. Tô Y Linh những người này thứ nhất thể nghiệm sinh hoạt. Khối u khoa cần phải bếp không thể. Nàng thế nhưng là hoa hạ nổi tiếng nhất mấy cái nữ tinh nhất. Liền nàng một người tới khoa lý thể nghiệm sinh hoạt. Liền có thể để cho ngàn vạn fan hâm mộ nghĩ hết biện pháp trà trộn vào gặp nàng một chút. Huống chi không riêng gì nàng. Trả lại có người khác kia. Vì để cho bọn họ đến nơi không ảnh hưởng đến khối u khoa công việc bình thường. Mễ Tử Hiên chạy đi gặp Mạnh trưởng biển. Cùng hắn nói. Lão Mạnh trước kích động. Tô Y Linh, Thịnh Nguyên Hoan bọn họ muốn tới khối u khoa thể nghiệm sinh hoạt. Ta trời ạ. Những người này Lão Mạnh bình thường cũng liền tại trên TV gặp qua. Kia tại hiện thực trong sinh hoạt gặp qua. Vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy những cái này đỏ thấu nữa bầu trời đại minh tinh. Còn là sống, Mạnh trưởng biển huyết áp đều cao. Không chút nghĩ ngợi một ngụm liền đáp ứng. Lập tức tổ chức hội nghị nghiên cứu việc này. Làm như thế nào hảo công tác bảo an. Cam đoan khối u khoa hàng ngày công tác bình thường tiến hành. Còn muốn cam đoan không cho người quấy rầy đến Tô Y Linh những người này. Những sự tình này liền đủ Mạnh trưởng biển bận việc. Mễ Tử Hiên trở lại văn phòng phát hiện Tô Y Linh còn chưa đi. Lập tức kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Tô Y Linh một vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Nhân gia vừa tới. Hoàn sinh lấy bệnh. Ngươi liền đuổi nhân ra đi. Ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy kia? Mễ Tử Hiên là thật chịu không Tô Y Linh ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn nói nhảm lời nói. Nhanh chóng nói. Ngừng. Thật dễ nói chuyện. Ngươi tại nói như vậy. Ta sẽ phạm sai lầm. Thịnh Nguyên Hoan nghe xong lời này lập tức ở bên cạnh cười trộm không ngừng. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt. Đi lên chính là một cước mắng. Ngươi cười cái rắm, cho ta rót chén trà. nếu như lời này để cho Thịnh Nguyên Hoan những cái kia fan hâm mộ biết, sống cạo Mễ Tử Hiên tâm đều có, ngươi sao có thể như vậy đối đãi với chúng ta thần tượng. Đây chính là Thịnh Nguyên Hoan a, nhưng hết lần này tới lần khác Thịnh Nguyên Hoan liền ăn Mễ Tử Hiên này một bộ. Cùng cái tiểu ban cùng bình thường cái dám điên chạy tới cho Mễ Tử Hiên châm trà. Mễ Tử Hiên cầm lấy máy riêng đánh tới y tá đứng để cho y tá cầm thuốc cảm mạo lấy ra cho Tô Y Linh. Nàng phía nam mỹ nữ đột nhiên đi đến rét lạnh phương Bắc. Tuy mặc là không ít, nhưng vẫn còn có chút chịu không phương Bắc rét lạnh mà khô ráo khí hậu. Cảm mạo, đi vào đưa y tá vừa thấy được Mễ Tử Hiên cùng đại gia giống như hướng kia ngồi xuống. Thịnh Nguyên Hoan cùng cái tiểu ban cùng giống như cầm trà phóng tới hắn trước mặt. Sau đó đứng ở một bên, Tô Y Linh này đại minh tinh thì ngồi ở Mễ Tử Hiên bên cạnh. Lúc ấy thiếu chút không có cả kinh ngất đi. Rất nhanh Thịnh Nguyên Hoan cùng Tô Y Linh tại Mễ Tử Hiên văn phòng tin tức liền truyền đi toàn bộ. Viện đều biết, thành phố bệnh viện là triệt để bếp. Đây chính là Tô Y Linh cùng Thịnh Nguyên Hoan a. Bọn họ lại tới tiểu tiểu hợp đức thành phố, trả lại chạy tới Mễ Tử Hiên văn phòng. Càng để cho bọn họ không dám tin là Thịnh Nguyên Hoan lại cùng cái tiểu tùy tùng giống như hầu hạ Mễ Tử Hiên, Tô Y Linh trả lại cùng hắn. Ta đi, Mễ Tử Hiên cũng quá nghiêu a. Liền Tô Y Linh, Thịnh Nguyên Hoan lớn như vậy minh tinh đều biết. Trong nội viện bác sĩ nam nhóm ghen ghét có tròng mắt đều đỏ. Các y tá thì suy nghĩ như thế nào chạy tới khối u khoa cùng Tô Y Linh. Thịnh Nguyên Hoan hiệp cái ảnh. Thời điểm này Tô Y Linh đối với Mễ Tử Hiên nói. Ngươi đã đáp ứng, vậy chúng ta ngày mai sẽ phải tới thể nghiệm sinh hoạt. Ngươi cũng khác đem chúng ta đương cái gì minh tinh. Coi như thực tập sinh là được. Để cho chúng ta nhìn xem các ngươi làm thế nào công tác. Tóm lại càng chân thật càng tốt. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc, không hút thuốc lá Thịnh Nguyên Hoan vội vàng từ trong túi quần móc ra cái bật lửa cho hắn đốt. Hiển nhiên một cái hầu hạ hắc sắp hội đại ca tiểu mã tử. Cũng thật sự là làm khó hắn, vì cùng Mễ Tử Hiên lôi kéo làm quen, lại tùy thân mang theo cái bật lửa. Mễ Tử Hiên hấp một ngụm nói, đi a, việc này ta sẽ an bài hảo. Cho các ngươi kịch tổ bảo an nhân viên ở ngoài phòng bệnh bảo vệ tốt. Ta có thể không muốn nhìn thấy các ngươi những cái kia fan hâm mộ xông tới. Cầm ta khối u khoa khiến cho cùng kêu loạn chợ bán thức ăn giống như. Tô Y Linh gà con mổ thóc gật. Đầu đông a, ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nói đến đây Tô Y Linh lôi kéo Mễ Tử Hiên cánh tay. Ổn ẻn âm thanh, ổn ẻn khí đạo. Nhân gia đại thật xa tới tìm ngươi. Ngươi này địa phương chủ. Buổi tối trả lại không hào hào chiêu đãi chúng ta chịu chút ngươi này đặc sắc mỹ thực a. Thịnh Nguyên Hoan nghe xong có ăn ngon lập tức là nhãn tình sáng lên. Liên tục gật đầu nói. Đúng, đúng, đại ca mang bọn ta chịu chút hảo ba. Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng nói. Đi, ta thật sự là thiếu nợ các ngươi. Nói đến đây cầm lấy di động nghĩ hạ hợp đức thành phố có cái gì đặc sắc một chút nhà hàng. Sau đó gọi điện thoại định vị bố trí. Để cho Tô Y Linh bọn họ về trước đi. Buổi tối 6 điểm Mễ Tử Hiên sẽ đi qua lái xe tiếp bọn họ. Tô Y Linh, Thịnh Nguyên Hoan bọn họ chân trước vừa đi. Khối u khoa trách nhiệm. Không đáng ban chạy vào. Thẳng nhìn xem Mễ Tử Hiên, thấy hắn thẳng sợ hãi, Mễ Tử Hiên cũng đoán được đám người kia tới làm gì. Cười khổ nói, ký tên, chụp ảnh chung sự tình đều đừng có gấp, bọn họ trong thời gian ngắn đi không, ngày mai còn muốn tới khoa lý thể nghiệm sinh hoạt, vừa vặn các ngươi đều, liền sớm nói với các ngươi một chút, ký tên, chụp ảnh chung sự tình khẳng định không có vấn đề. Nhưng các người khác bởi vì nhìn thấy bọn họ hưng phấn có váng đầu. Nghĩ tới chúng ta là làm gì? Này, nếu như các ngươi váng đầu khám và chữa bệnh bên trong xuất sai lầm, đây chính là hội tai nạn chết người. Nếu thật là xuất như vậy, ác tính chữa bệnh sự cố. Chính các ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi có được không nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.